3. Cây đỗ giá trong nước lọc. Y nói đường hoan nhạt nhẽo, nhàm chán, không có gì nổi bật. 4. Quỳ gối cầu xin, cui kêu, ngôn ngữ mạng, cách chương.